Tạo thần, chương 483, luyện chế quỷ binh, góc truyện audio.com. Một luồng sức lực quang minh chậm rãi tràn ra ngoài, lập tức bao phủ quỷ binh hình rắn ở bên trong, mà ở bên ngoài màn hào quang. Doanh Thừa Phong cẩn thận, nơm nớp lo sợ mà khống chế sức lực quang minh trong cơ thể. Sợ rằng sức lực cường đại kia vượt qua giới hạn mà quỷ binh kia có thể thừa nhận, khiến nó hoàn toàn bị tinh lọc. Quỷ binh, quả nhiên là một trong những sinh vật hùng mạnh khó đối phó nhất trên thế giới. Quỷ binh trước mắt này rõ ràng chỉ là một hắc thiết cảnh nho nhỏ vừa mới ngưng tụ thành hình không lâu. Nhưng năng lực vốn có của nó lại không như bình thường. Ngay từ đầu lúc Doanh Thừa Phong đánh lén, mặc dù nó không có bất kỳ phòng bị nào, nhưng sau khi thừa nhận điện quang công kích linh hoạt, sắc bén của Doanh Thừa Phong thì thân hình lại không hề tiêu tan, mà chỉ là run rẩy một chút và có xu thế phản kích. Nếu không phải Doanh Thừa Phong nhanh tay lẹ mắt, lập tức kích phát ra một tia sức lực quang minh bao phủ thì nó đã truyền ra sóng âm, kéo theo đồng bọn hùng mạnh tới. Hắc chướng kỳ trong tay nhẹ nhàng đảo qua, một luồng hắc khí mãnh liệt trào ra, lập tức hút vật nhỏ này vào trong đó. Hắn có vẻ đắc ý cười, mặc dù hắc chướng kỳ không có năng lực gì cả, nhưng chỉ dựa vào khả năng nuôi dưỡng cũng đã biết nó là một bảo vật tuyệt phẩm. Tuy rằng túi không gian có được không gian vô tận, nhưng lại không thể chịu được tải trọng của sinh mạng có năng lực. Cho dù sinh mạng của quỷ binh này được sinh ra ở trong âm phong quỷ nhưng cũng không có khả năng sống trong túi không gian. Cho nên, hễ là đồ đạc có không gian có thể nuôi dưỡng được linh thú hoặc sinh vật có năng lượng đặc thù đều là bảo vật vạn kim khó cầu. Đột nhiên, sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến. Hắn mơ hồ cảm ứng được, không xa chỗ này có 10 sinh mệnh mang khí tức hùng mạnh bay nhanh tới. Hắn lập tức hiểu được, đây chính là hậu quả xấu của việc mình vừa mới phóng thích sức lực quang minh. Ở âm phong quỷ này mà có người dám dùng sức lực quang mình, cũng tương đương như là một chiếc đèn chiếu sáng trong đêm tối đen như mực vậy. Ngoại trừ người mù thì những người khác vừa liếc qua liền thấy ngay. Tâm niệm khẽ chuyển, sức lực tinh thần lập tức xảy ra chuyển biến, thân thể của hắn lại lần nữa tràn ngập sức lực hắc ám. Giống như là chiếc đèn chiếu sáng đột nhiên mất đi ánh sáng. Nhóm quỷ binh cảm ứng mà đến này lập tức giống như con ruồi không đầu mà bay loạn xa lên. Nhưng, thật sự có thể tìm đến đây cũng chỉ có 10. Tuy nhiên, cho dù chúng nó tìm đến đây cũng không hề tìm được bất cứ dấu vết của kẻ nào. Bởi vì Doanh Thừa Phong đã sớm cầm hắc chướng kỳ chạy đến phương xa không thấy tung tích. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong ngưng lại tại một nơi tự cho là an toàn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thoáng không yên liền đưa sức lực tinh thần vào trong linh khí. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được sự hiện hữu của quỷ binh hình rắn trong bóng đêm vô tận. Vật nhỏ này không hề có biểu hiện dao động ở trong không gian của linh khí, mà ngược lại còn mang bộ dáng buồn ngủ. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, xem ra ngoại trừ công năng nuôi dưỡng của hắc chướng kỳ ra, còn có thêm oai trấn áp, có thể khiến được quỷ binh ở trong không gian ở nên hiền lành. Đương nhiên, một khi phóng xuất quỷ binh này ra ngoài, nó nhất định sẽ lập tức bùng nổ cuồng tính, không nhận người thân mà tìm người chém giết, cho nên khi nó tiêu diệt kẻ thù hoặc là bị người giết chết. Khẽ nhắm hai mắt lại, Doanh Thừa Phong bắt đầu liên lạc với trí linh ở trong não bộ. Gần như trong phút chốc, ở trong não bộ liền xuất hiện một bóng người nhàn nhạt. Đây là ảo ảnh sau khi trí linh hấp thu chân khí ngưng tụ thành. Tuy nhiên ảo ảnh này cũng không đơn giản, nó thể hiện ý chí của trí linh. Thời gian dần trôi qua, bóng người mờ nhạt bắt đầu đứng lên, một luồng hào quang nhàn nhạt từ trên người của hắn phóng thích ra ngoài. Theo thân thể đong đưa của hắn, mà luồng hào quang kia lại ngưng tụ ra thêm một bóng người khác. Thuật phân thân, đây là do trí linh phân chia một tia tinh thần ra thành mảnh nhỏ. Ở trong mảnh nhỏ này ẩn chứa sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong. Cùng với trí linh biên soạn ra một dãy số giống như mật mã. Nguyên nhân lớn nhất có thể tạo ra mấy chữ số này chính là do trí năng có thể có được trí khôn. Hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trong mắt Doanh Thừa Phong mang theo vẻ hưng phấn. Lưu quang văng ra khắp nơi. Hắn nhẹ nhàng động tay một chút. Lập tức một luồng hào quang liền xuất hiện ở bên trong hắc chướng kỳ. Điều khiển sức lực tinh thần. Hắn cảm ứng được rất rõ nét. Một luồng hào quang ẩn chứa sức lực tinh thần bị phân chia ra nhanh chóng đi tới bên người quỷ binh hình rắn đang ngủ say. Ngay sau đó, quỷ binh này lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thân thể của nó run rẩy giống như là phát sốt. Biên độ mạnh mẽ thế này khiến trong lòng Doanh Thừa Phong có chút lâm vào run sợ. Cho dù là với định lực của Doanh Thừa Phong, thì tại thời khắc này đều mang theo vẻ khẩn trương và lo âu không yên. Bởi vì ngay cả hắn cũng không thể xác định, ý tưởng này của mình có thể thành công hay không. Dần dần, biên độ đong đưa của quỷ binh hình rắn chậm rãi giảm nhỏ. Và cuối cùng là hoàn toàn ngừng lại. Hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên phát sáng lên. Trong mắt của hắn hiện lên một chút vui mừng kinh ngạc. Thành công, tuy rằng quỷ binh hình rắn không hề nhúc nhích thêm, nhưng Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được, ở bên trong thân thể của nó có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là một loại cảm giác ỷ lại khó có thể hình dung. Chính vì loại cảm giác này nên Doanh Thừa Phong mới có thể khẳng định. Trên người quỷ binh này đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất vô cùng lớn. Khẽ chuyển động tay, hắc chướng kỳ lập tức sáng ngời bắt đầu chuyển động. Theo sự lay động của nó, âm phong quỷ khí lập tức tràn vào không gian bên trong. Ở trong không gian này vốn dĩ có sức lực hắc ám mênh mông. Nhưng sau khi hấp thu một quỷ binh thì lực cân đối ở bên trong dường như cũng có chút thay đổi. Cho nên khi Doanh Thừa Phong bắt đầu hấp thu âm phong quỷ khí trong di tích cũng không bị ảnh hưởng chút nào cả. Một lát sau, số lượng lớn âm phong quỷ khí đã tiến nhập vào bên trong hắc chướng kỳ. Và vờn quanh thân thể quỷ binh hình rắn đang ngủ say kia. Khiến nó lúc đang ngủ cũng có thể hấp thu được số lượng lớn năng lượng có tính chất tương đồng với mình mọi lúc. Sắc thái trên người quỷ binh hình rắn dần dần dày đặc. Ban đầu khi bị sức lực quang minh chiếu rọi nên bị lâm vào cảnh sắp chết. Nhưng sau khi được chữa trị, đặc tính bất tử lớn nhất của quỷ binh lại được kích phát triệt đề. Nó rốt cục ngẩng đầu lên, lại một lần nữa sinh khí dồi dào đứng lên, khẽ lung lay hắc chướng kỳ một chút, quỷ binh hình rắn kia lập tức rớt ra ngoài. Doanh Thừa Phong có chút khẩn trương nhìn nó. Tuy rằng hắn đã cảm ứng được trên người quỷ binh này có cảm giác thân mật, nhưng cuối cùng là đạt tới trình độ nào thì hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Ba, nhẹ nhàng, quỷ binh hình rắn ngã xuống trên mặt đất, sau khi nó nhúc nhích thân mình liền tập trung nhìn vào Doanh Thừa Phong. Tuy rằng nó đã nhận ra, tên mà toàn thân đều tản ra khí tức hắc ám tà ác này chính là người đã trói buộc nó. Nhưng nó cũng không hề lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân, mà là lắc đầu vẫy đuôi đi lên, đứng bên cạnh Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng Doanh Thừa Phong cảm ứng hết thảy liền thở ra một hơi thật dài. Trên mặt lại toát ra vẻ mừng như điên, hắn thành công, hắc chướng kỳ chỉ có thể cầm giữ quỷ binh có trí khôn. Nhưng, quỷ binh có điều kiện phù hợp lại vô cùng ít. Trừ phi là thăng tiến lên từ kim cảnh, mới có thể ở trên đỉnh cao của kim tự tháp mà sinh ra một tia linh trí. Trừ cái đó ra, tất cả các quỷ binh còn lại đều làm việc theo bản năng. Ngoại trừ một số rất ít có được cơ duyên đặc thù. Căn bản là không có khả năng sinh ra cái gọi là thần trí. Cũng chính vì vậy nên cho dù gia tộc A Nhĩ Pháp đặc có dốc hết toàn lực cũng chỉ tìm được một quỷ binh bạch ngân cảnh có trí tuệ mà thôi. Về phần quỷ binh từ kim cảnh, cho dù có người may mắn gặp được thì cũng sẽ trở thành bất hạnh lớn nhất cuộc đời họ. Bởi vì rất khó có người có thể sống sót rời khỏi dưới móng vuốt sắc bén của quỷ binh từ kim cảnh. Mà cho dù cường nhân nhân tộc cùng cấp tìm được chúng nó. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến quỷ binh từ kim cảnh đã có được linh trí thần phục chính mình được? Đây là chuyện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhức đầu. cũng vì thế nên vật báo hắc chướng kỳ bị giáng xuống thành mặt hàng hạng ba. Và cuối cùng là bị tiểu A Nhĩ Pháp đặc lấy mang đi. Hắc chướng kỳ, đối với người thường mà nói là việc làm vô bổ, ăn không mùi vị nhưng bỏ thì lại tiếc. Lúc tiểu A Nhĩ Pháp đặc tiếp nhận hắc chướng kỳ, bên trong có một quỷ binh bạch ngân cảnh, mà nhiều năm hắn trải qua vô số trận chiến ở trong chiến trường cổ. Nhưng quỷ binh không nhưng không gia tăng, mà quỷ binh duy nhất kia lại bị linh khí hàn băng trường kiếm biến thành người tuyết khổng lồ đánh tan. Tuy nhiên, đối với Doanh Thừa Phong mà nói thì tất cả các chướng ngại này không trở thành trở ngại đối với hắn. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, là hắn có thể khiến Chí Linh phân ra vô số mảnh nhỏ tinh thần. Chế tạo ra số lượng ngang với quỷ binh có linh trí. Cho đến khi nhồi hết toàn bộ trong gian bên trong mới thôi. Nhẹ nhàng vẫy vây tay, quỷ binh hình dáng lập tức lĩnh hội được ý tứ của hắn. Theo hắn đi đến phía trong khu di tích, tuy rằng số lượng quỷ binh quanh quẩn ở bên ngoài di tích không ít. Nhưng đều là hắc thiết cảnh, ngẫu nhiên cũng chỉ nhìn thấy vài quỷ binh thanh đồng cảnh mà thôi. Nhưng loại quỷ binh cấp bậc này lại không có lực hấp dẫn lớn đối với Doanh Thừa Phong. Không gian bên trong hắc chướng kỳ có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ để chứa 100 quỷ binh. Có thể nói, từng quỷ binh đều là cực kỳ quý giá, Doanh Thừa Phong thầm nghĩ muốn hàng tinh phẩm, chứ không muốn có một đống hỗn tạp thật giả lẫn lộn ở trong đó. 15 phút sau khi đông vòng tây vòng một hồi, Doanh Thừa Phong đi tới trong một hang động. Hắn cảm ứng được có một quỷ binh hình người bạch ngân cảnh hùng mạnh đang nhàn nhã tản bộ. Hai chân của hắn phảng phất như là có được tính dính hùng mạnh. Chậm rãi di chuyển ở đỉnh hang động. Bạch ngân cảnh, tốt lắm, chính là mục tiêu. Hai mắt Doanh Thừa Phong nhíu lại. Một luồng sức lực hắc ám cường đại lập tức phóng ra ngoài. Hung hăng đánh trúng thân thể quỷ binh hình người nọ. Quỷ binh phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nó vừa quay đầu, sững sờ nhìn Doanh Thừa Phong và quỷ binh hình rắn ở bên cạnh hắn. Ở trong cái đầu giống như bột nhão có lý giải thế nào cũng không hiểu được vì sao đồng loại lại tập kích nó. Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, trong lòng thầm mắng, không ngờ quỷ binh bạch ngân cảnh lại biến thái như thế. Thật sự là không thể tin nổi. Tuy nhiên, thực lực của linh sư bình thường cũng không thể so sánh với hắn. Nhẹ nhàng đưa tay lên, tia chớp, thần binh hàn khí, cũng với sát khí xung thiên đều tụ tập lại trong nháy mắt. Bao phủ thân hình quỷ binh nọ ở trong đó, mà quỷ binh hình rắn kia lại hung hãn không sợ chết mà nhào tới. Cắn một phát vào trên cổ của quỷ binh hình người, đầu tiểu tử này vừa mới bị Doanh Thừa Phong giao xuống dấu ấn tinh thần nên đã hoàn toàn trở thành sủng vật do hắn nuôi dưỡng. Quỷ binh hình người gầm thét một tiếng, nó căm tức nhìn Doanh Thừa Phong, từ từ tránh khỏi các loại gông xiềng đang quấy nhiễu nó. Nhưng mà, đột nhiên một luồng sáng lại nở rộ trên người của nó. Giống như là đèn sáng trong đêm tối, chiếu rọi cả người nó. Cách chương,